Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 57, góc truyện audio.com. Quý Khoan cong cong khóe miệng, đem nàng đưa tới trên giường trong phòng không bật đèn. Chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ quăng vào vài sợi ánh sáng. Chiếu vào cao điểm phập phồng chăn thượng. Đêm nay, quý học trưởng tự thể nghiệm mà khai thác một mảnh tân thiên địa. Sáng sớm hôm sau là bị điện thoại đánh thức. Điện báo chính là An Bằng. Quý Khoan khoác kiện quần áo nhỏ rộng đến phòng tắm tiếp nghe. An Bằng, A Khoan, cầu hôn nghi thức ta đều cho ngươi làm tốt. Cụ thể lưu trình chờ lát nữa phát ngươi hòm thư. Ngươi nhìn xem nếu không có gì ý kiến nói ta bên này liền bắt đầu xuống tay bố trí Nga. An Bằng treo điện thoại. Quý Khoan vẫn là không hiểu ra sao. 2 phút sau hắn thu được một phần cầu hôn nghi thức biểu kiện. Lưu trình làm được thực chuyên nghiệp. Chợt vừa thấy con tưởng rằng là hôn khánh công ty bút tích. Cầu hôn thời gian định ở hôm nay giữa trưa 12 giờ. Địa điểm tại Thế Kỷ Quảng Trường. Tần Gia Niên còn không có tỉnh. Quý Khoan xuống lầu mua phân bữa sáng. Cho nàng để lại trương tờ giấy liền bán tín bán nghi mà đi Thế Kỷ Quảng Trường. An Bằng nhìn thấy Quý Khoan. Hai lời chưa nói liền đem hắn đưa tới một cái tạo hình phòng làm việc. Giao cho một cái kêu Tony tạo hình sư. Tony lão sư người rất cao cũng thực gầy. Ăn mặc một cái dài rộng áo choàng, giống cái bao tải giống nhau gắn vào trên người. Trên đầu chọn nhiễm một đầu nãi nãi hôi. Mặc kệ hắn kỹ thuật thế nào. Dù sao xem hắn mặc còn rất hù người. Tony vây quanh Quý Khoan nhìn một vòng. Không cấm tấm tắc hai tiếng cảm thán nói. Thật là cực phẩm, hắn đôi tay một phách. Hờn dỗi nói. Hôm nay không đem ngươi biến thành toàn Hoài Bắc xoái nhất nam nhân. Ta Tony từ đây rời khỏi giang hồ. Quý Khoan nghe được thẳng khởi nổi da gà. Hắn hai mắt một bế. Tùy ý Tony trang điểm. Sự thật chứng minh, Tony kỹ thuật so với người khác còn nhìn đáng tin cậy nhiều. 1 giờ sau, phong lưu phóng khoáng Quý Khoan lại lần nữa đứng ở trước gương. Tony cho hắn đầu tóc làm tạo hình. Lộ ra trơn bóng cái trán, người mặc cắt may khéo léo màu xanh đen Âu phục, chút nào không thua kém với đương hồng tiểu thịt tươi. Tony đem Quý Khoan tự mình giao cho An Bằng. An Bằng xem đến thẳng mắt, hắn cùng Tony đậu thú nói. Lần sau ta cầu hôn cũng cho ta làm cái như vậy tạo hình. Ta phó ngươi gấp đôi tiền công. Tony liếc liếc mắt một cái hắn tròn xoe bụng, hừ cười một tiếng, ngươi. Không cứu, đừng hủy ta thanh danh. Nói xong xoắn hông đi rồi. An Bằng ở sau lưng học một chút hắn vặn hông động tác. Chọc đến Quý Khoan thẳng che đôi mắt. An Bằng bĩu môi, quay lại tới cùng Quý Khoan nói. 12 giờ thời điểm sư Duẫn sẽ mang ra 5 muội muội đến nơi này. Ta sẽ ở trên màn hình lớn truyền phát tin VCR. Chính là lần trước ngươi chuẩn bị cầu hôn lục cái kia VCR. Ta lại tìm người giúp ngươi bỏ thêm mấy cái đoạn ngắn. Chờ video truyền phát tin xong lúc sau ngươi cầm hoa ra tới thông báo. An Bằng dừng một chút hỏi. Nhẫn mang theo đi. Quý Khoan gật đầu. An Bằng tiếp theo nói. Ngươi cầm nhẫn thổ lộ lúc sau. Ta từ phía trên cho ngươi phóng khí cầu. Hiểu chưa? Quý Khoan ngẩng đầu nhìn thương trường mặt trên. Thật lớn một đống hồng nhạt khí cầu. Bị một cái xa võng gắn vào lều đỉnh. Quý Khoan vỗ vỗ An Bằng bả vai nói. Cảm tạ huynh đệ, An Bằng làm bộ làm tịch mà biên lau nước mắt biên nói. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta liền rất cao hứng. Quý Khoan nhếch miệng, rất muốn thu hồi lời nói mới rồi. Tần Gia Niên rời giường sau không thấy được Quý Khoan. Ở trên tủ đầu giường nhìn đến hắn lưu tờ giấy. Nói An Bằng ước hắn đi ra ngoài. Vãn một chút trở về, làm nàng đem trên bàn cơm bữa sáng nhiệt một chút ăn. Tần Gia Niên ăn cơm thời điểm nhận được sư Duẫn điện thoại. Ước nàng giữa trưa cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Tần Gia Niên rất thống khoái mà đáp ứng. 11 giờ chung, hai người tại Thế Kỷ Quảng Trường Đại Môn gặp mặt, không ra sư Duẫn sở liệu. Tần Gia Niên quả nhiên để mặt mộc mà tới. Sư Duẫn mang nàng đến một cái đồ trang điểm trang quầy. Lấy thí trang danh nghĩa làm quầy tỉ cho nàng vẽ cái trang điểm nhẹ. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. thương trường trung ương có một khối màn hình lớn. Lúc này chính truyền phát tin một cái vận động nhãn hiệu quảng cáo. Sư Duẫn nhìn biểu. Đã 12 giờ chỉnh, nàng có chút gấp, không biết những người này rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Giây tiếp theo, màn hình cắt, An Bằng cái thứ nhất lộ mặt. Hắn xuyên một thân Âu phục, ngồi ở một cái cùng loại khách sạn trong phòng. Hắn nắm giọng nói hướng màn ảnh nói. Tần gia niên ngươi hảo. Ta là An Bằng, quý khoan làm ta thế hắn cùng ngươi nói. Chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý. Tần gia niên vừa mừng vừa sợ. Nàng dùng đôi tay che miệng lại. Không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Sư Duẫn. Sư Duẫn chiều nàng cười cười. Ý bảo nàng tiếp tục xem màn hình lớn. Cái thứ hai xuất cảnh chính là Dư Băng Di. Nàng ăn mặc một kiện minh hoàng sắc váy liền áo. Phía sau là ở một mảnh đại thảo nguyên thượng. Nàng phất phất tay nói. Tần gia niên ngươi hảo. Ta là Dư Băng Di. Quý khoan làm ta thế hắn cùng ngươi nói. Chúc ngươi phúc tinh cao chiếu. Thường nở nụ cười. Cái thứ ba là Dương Phong cùng Mê Tuyết. Hai người ngồi ở trong nhà trên sofa. Trong lòng ngực ôm một cái phấn đô đô tiểu bảo bảo. Tần gia niên ngươi hảo. Ta là Dương Phong, Mê Tuyết, quý khoan làm chúng ta thế hắn cùng ngươi nói. Chúc ngươi xuân phong đắc ý tiền đồ như gấm. Tần gia niên nước mắt theo hốc mắt không được mà ra bên ngoài lưu. Khóe miệng vẫn treo sán nếu sao trời mỉm cười. Thương trường người nhìn đến trên màn hình lớn nội dung. Đều dừng bước chân, có người đoán được là cầu hôn hiện trường. Tò mò chờ đợi nhân vật chính lên sân khấu. Bỗng nhiên, trên màn hình lớn hình ảnh vừa truyền, một cái chân trụi mông crayon xin, chan xông ra, trong miệng còn lẩm bẩm, voi, voi, người cái mũi như thế nào như vậy. Trường trong đám người bộc phát ra lũ bất ngờ tiếng cười. Sư Duẫn một phách cái chán, liền biết cái này An Bằng không đáng tin cậy. Cũng may, VCR thực mau bị cắt đứt, thay một đầu du dương dương cầm khúc, quý khoan cầm một bó hoa. Từ thang máy mặt bên hướng Tần Gia Niên chậm rãi đi tới. Tần Gia Niên dùng tay bụng mặt, lại khóc lại cười mà nhìn hắn. Quý khoan đứng ở Tần Gia Niên 10 bước xa địa phương. Từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy. Hàng năm, hôm nay là chúng ta nhận thức đệ 2945 thiên. Hắn thanh âm trong trẻo trầm thấp. Dòng âm sắc thuần hậu đàn sen lô. Vậy xem đám người nhìn thấy nam chính. Không cấm phát ra oa một tiếng cảm thán. Mọi người xem hướng Tần Gia Niên phương hướng. Trong mắt là tàng không được hâm mộ. Quý khoan còn ở thâm tình mà thông báo. Bỗng nhiên, có người chỉ đỉnh đầu hô. Có khí cầu, quý khoan đi theo đám người cùng nhau hướng lên trên xem. Không biết An Bằng nơi nào xảy ra vấn đề. Đầy trời khí cầu giống cánh hoa giống nhau bay xuống. Quý khoan nhắm mắt, đem bản thảo tính cả hoa cùng nhau sau này một ném. Một cái bước xa mại đến Tần Gia Niên trước mặt, hắn nửa quỳ ở nàng trước mặt, móc ra nhẫn lớn tiếng hỏi. Tần Gia Niên, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tần Gia Niên lau một phen nước mắt, đem tay phải duỗi cho hắn. Hô, ta nguyện ý, quý khoan run rẩy tay đem nhẫn chồng lên Tần Gia Niên ngón giữa thượng. Một phen bế lên nàng tại chỗ chuyển nổi lên vòng, chung quanh đám người vang lên kéo dài không thôi vỗ tay. Lều đỉnh khí cầu chậm rãi rơi xuống, đem hai người bao vây ở màu hồng nhạt trong thế giới. Hết thảy đều tại dự kiến ở ngoài, rồi lại tới vừa vặn tốt, tựa như ngày đó ta gặp được ngươi. 49, phiên ngoại một rốt cuộc chờ đến ngươi. Nam Nguyễn Đại học đối diện Starbucks vĩnh viễn khách đến đầy nhà. Giang Trình Dương điểm một ly mỹ thức, ở giữa môn trong một góc tìm được một chương bàn nhỏ ngồi xuống. Trong không khí bốc hơi cà phê hương khí, cùng thư hoãn âm nhạc, Giang Trình Dương lấy ra ba lô máy tính, đặt ở trên bàn tiếp tục tối hôm qua không viết xong luận văn. Nửa năm trước, Nam Đại cùng Hoài Đại liền gen công trình thực nghiệm triển khai liên hợp nghiên cứu. Giang Trình Dương tiến sĩ sinh đạo sư thẩm giáo thụ là hạng mục người phụ trách. Nam Đại bên này phụ trách lão sư là giáo sư Trương. Hôm nay Giang Trình Dương chịu thẩm giáo thụ gửi gắm, đem tư liệu chuyển giao cấp giáo sư Trương. Hai người ước ở Starbucks thấy, Giang Trình Dương rảo dư lại nửa ly cà phê, nhìn thời gian, buổi chiều 2 điểm nhiều. Khoảng cách ước định thời gian đã qua hơn 20 phút. Hắn khấu thượng notebook, cấp giáo sư Trương đã phát điều tin tức. Bên kia thực mau hồi lại đây điện thoại. Ngượng ngùng a tiểu Giang, vừa mới ta phụ thân ở trong tiểu khu té ngã. Ta chính vội vã chạy trở về. Khả năng tạm thời không thể đi ngươi kia lấy tư liệu. Giáo sư Trương thở hồng hộc, trong giọng nói toàn là xin lỗi. Giang Trình Dương lập tức nói. Không có quan hệ giáo sư Trương, chờ ngươi không vội ta cho ngươi đưa qua đi cũng có thể. Giáo sư Trương càng ngượng ngùng, quá phiền toái ngươi, như vậy đi, chờ một chút ta tìm người đi ngươi nơi đó lấy. Hai người treo điện thoại, Giang Trình Dương đem dư lại non nửa ly cà phê uống xong. Một lần nữa mở ra laptop, không bao lâu, Giang Trình Dương trước mắt xuất hiện một bàn tay. Kia tay móng tay tu bổ đến tinh tế thon dài, kiều nộn trắng nõn làn da hạ tựa hồ ẩn ẩn lộ ra màu xanh nhạt mạch máu. Ngón tay hơi hơi khúc khởi, ở hắn trên bàn nhỏ gõ gõ. Giang Trình Dương ngẩng đầu, thấy một cái nữ hài nghiêng đầu xem hắn. Kia nữ hài đỉnh một cái nổ mạnh đầu, họa lại hắc lại khoan nhãn tuyến, phối hợp màu hồng tươi son môi cùng xanh biếc mắt ảnh. Cả khuôn mặt thoạt nhìn giống cái vỉ pha màu. Giáo sư Trương từ nào tìm tới như vậy cá nhân? Nữ hài thấy Giang Trình Dương ngẩng đầu. Dương cầm hỏi hắn, ngươi là Dương Tử? Giang Trình Dương sửng sốt, không nghĩ tới giáo sư Trương sẽ như vậy xưng hô chính mình. Hắn cứng đờ gật gật đầu. Nữ hài lặng lẽ bĩu môi, đem Giang Trình Dương bên cạnh ghế dựa lôi ra tới. Tự giới thiệu nói, ta chính là Trương Du. Kêu ta Zuka là được. Giang Trình Dương giật giật môi, không ra tiếng. Hắn nhìn nữ hài suy tư trong chốc lát. Trương Du, đại khái là giáo sư Trương nữ nhi đi. Ân, giáo sư Trương cũng thật vất vả. Trương Du cũng ở đánh giá Giang Trình Dương. Này đại khái là nàng mụ mụ cho nàng giới thiệu đệ tứ 50 cái thân cận đối tượng. Trừ bỏ lớn lên so với phía trước những cái đó xoáy một chút ở ngoài. Nàng không tin những mặt khác có thể hảo đến nào đi. Xem hắn nhìn chằm chằm chính mình xem ánh mắt sẽ biết. Cùng nam nhân khác giống nhau, đều là đồ háo sắc. Cũng may hôm nay chính mình làm ngụy trang, trong chốc lát lại bán ra sức đem hắn dọa chạy, liền có thể cùng khuê mật đi ăn lẩu. Bất quá nói ăn cái gì đáy nồi hảo đâu, gần nhất có điểm khoang miệng loét, nếu không liền ăn nấm đáy nồi đi. Chính là nấm đáy nồi không có gì hương vị a, nếu không vẫn là cay rát đáy nồi. Trương Du phủng mặt, trong óc đang ở trình diễn một hồi sinh tử tuyệt sát tuồng. Giang Trình Dương nhìn nàng thay đổi liên tục biểu tình ho khan một tiếng. Hắn từ ba lô lấy ra một cái kẹp, đưa qua đi nói, đây là tư liệu, ngươi trước nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Trương Du đôi mắt chừng đến tích lưu viên. Cái quỷ gì, thân cận chuẩn bị tư liệu, ngươi cho ta mua máy giặt đâu? Nàng bắt tay đẩy nói, tư liệu ngươi thu đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Giang Trình Dương đem tư liệu đặt ở notebook thượng, nghĩ thầm không xem tư liệu cũng đúng, trực tiếp thảo luận nghiên cứu thành quả hắn hẳn là cũng có thể ứng phó. Vì thế thẳng thắn sống lưng, gật gật đầu, cách chương.